người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Bạo Tẩu Nhất Vĩ Sukaku Chương Bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù nghe được vĩ thú hai chữ, phần lớn ninja đều lông tơ dựng đứng, thân thể không khỏi run lên. Vĩ thú tương đương với từng cái ninja thôn vũ khí hạt nhân, là có hủy diệt tính lực phá hoại đồ vật. Tsunagakure thế mà xuất động loại vật này, là muốn dự định nhấc lên lần thứ tư giới ninja đại chiến a? Không phải dự định, mà là đã khai chiến, xuất động vĩ thú tiến đánh cái khác thôn. Chuyện này tuyệt đối không khả năng cứ tính như vậy. Nếu như chiến tranh bộc phát, hiện tại chúng ta có thể thắng a? Ngay cả đệ tam đại nhân đều bị chấm ngoặc kép. Chiến tranh bộc phát lúc Hokage nhưng đã chết, lúc này ai đến chủ trì đại cục? Oanh, nơi xa truyền đến một đạo kinh người tiếng nổ mạnh, quét sạch bát phương khí lưu điên cuồng khuếch tán. A, ha ha ha, các ngươi những này đáng chết ninja, toàn bộ đều cho bản đại gia đi chết. Phong độn, Rankuden, nhị nhị bảy, bành, bành, bành bành, liên tiếp bộc phát to lớn phong cầu, hung hăng oanh kích lấy bốn phía kiến trúc. Lúc đầu Konoha phòng ốc hoàn hảo không chút tổn hại vốn là không nhiều, lại bị nhất vĩ Sukaku dạng này tàn phá bừa bãi một lần, coi như phá hư không sai biệt lắm. Nhất vĩ Sukaku phương hướng một chút ninja đang liều mạng ngăn cản nó. Đáng tiếc vĩ thú lại làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị ngăn cản. Bạo tẩu nhất vĩ hiện tại đang tại điên cuồng phát tiết trong lòng đối với nhân loại phẫn nộ. Bất cứ nhân loại nào ở trong mắt nó đều là đáng chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản gia hỏa này. Không phải tiếp tục như vậy thôn sẽ phải bị triệt triệt để phá hủy không có chút nào còn lại. Konoha bị phá hủy cũng không phải cái gì đại sự. Một lần nữa tu kiến phòng ốc là được rồi. Konoha ninja thôn chỉ ít tại kinh tế bên trên trùng tu cái mấy lần thôn cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trọng yếu là Konoha Kurei một khi bị phá hủy, lực uy hiếp liền sẽ yếu đi rất nhiều. Shikaku dẫn đầu hướng phía Sukaku phương hướng thật nhanh chạy tới. Sau lưng một đoàn ninja gấp theo sau lưng. Iwichi nhìn mọi người một cái, lấy tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh một chút, nhưng bây giờ không có cần thiết này. Gaara có thể một lần nữa phóng ra nhất vĩ Sukaku, thế nhưng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Sao có thể để Sukaku không sống thêm động một đoạn thời gian đâu. Một đoàn ninja tại Zukai Kutan lưu lại to lớn dây leo bên trên điên cuồng chạy nhanh, kéo dài đến Sukaku chỗ to lớn dây leo, giống như là một đầu thông suốt đường. Gần ngàn tên ninja nhanh chóng a di động, trùng trùng điệp điệp, mà dạng này động tĩnh cũng làm cho Sukaku chú ý tới. Còn có nhiều như vậy đáng chết côn trùng chạy tới a. Như vậy bản đại gia liền đưa các ngươi đi chết đi. Sukaku đột nhiên mở ra miệng lớn, chậm rãi ngẩng đầu góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Cái đuôi nhắm ngay miệng bộ, màu đỏ cùng màu lam chakra cầu trống rỗng xuất hiện, đang nhanh chóng tụ tập, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng đang tại chậm chậm kéo lên. Phía trước nhất Shikaku đột nhiên dừng lại, sau lưng các ninja nhao nhao đi theo ngừng lại. Không tốt, Shikaku mắt trợn tròn nhìn qua mấy trăm mét bên ngoài nhất vĩ. Cái kia màu tím sậm hình cầu đang tại không ngừng hấp thu chakra, lại phát ra ba động mười phần kinh khủng. Cái này nên sẽ không phải là vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc, cái gì là vĩ thú ngọc? Cái gì là vĩ thú ngọc? Hỏi thật hay. Shikaku yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như chiêu kia thành công phát xạ lời nói, đánh trúng bất kỳ địa phương nào đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Đây chính là vĩ thú ngọc, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Vĩ thú ngọc đáng sợ như thế uy lực, chúng ta làm sao bây giờ? Không ngăn cản nó lời nói Konoha coi như chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta muốn làm thế nào? Trực tiếp dùng nhẫn thuật công kích hắn được sao? Vô dụng khoảng cách này. có cái gì nhẫn thuật có thể đánh tới mấy trăm mét bên ngoài địa phương? Konoha chẳng lẽ cứ như vậy? Hết à? Đột nhiên Yuhi Kurenai nhìn xem Iwichi, người mộc độn có thể công kích đến khoảng cách kia à? Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn Iwichi. Hiện tại Iwichi là hy vọng cuối cùng. Chờ ta tích xúc một cái chakra lời nói. Có thể công kích đến. Như vậy ngươi liền nhanh một chút. Chấm ngoặc kép. Yuhi Kurenai lời còn chưa nói hết. Đã không còn kịp rồi. Shikaku nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước mắt Nhất Vĩ đã đột nhiên một ngụm đem trước mắt bị điên cuồng áp xúc vĩ thú ngọc nuốt vào. Trong miệng. Mà tiếp theo giây. Bốn phía khí lưu bắt đầu điên cuồng hướng phía Shikaku đảo lưu quá khứ. Khi tụ tập khí lưu hội tụ đến Shikaku trước người thời điểm. Oanh! Một đạo cường hoành vô cùng ba động đột nhiên bộc phát. Khí lưu trong nháy mắt nổ tung ra. Trực tiếp bị chakra trùng kích ra. Tại Shikaku thân thể bốn phía nhấc lên từng đạo gợn sóng. Đang đối mặt lấy vĩ thú ngọc đám người. Đôi mắt trong nháy mắt khuếch trương. Từng đạo tia máu màu đỏ che kín con mắt. Nháy mắt thời gian. Trên mặt mồ hôi lạnh đã theo gương mặt vẽ rơi xuống. Cái này trong nháy mắt. Bọn hắn giống như nghe được tiếng tim mình đập. Rất chậm rãi đang nhảy nhót. Thời gian phảng phất giảm chậm lại. Trước mắt, cái kia một đoàn ánh sáng màu đỏ. Từng điểm khuếch tán biến lớn. Thẳng đến. Từ vĩ thú ngọc bên trên nhấc lên cuồng phong tại vĩ thú ngọc trước đó. Liền hung hăng đâm vào các ninja trên mặt. Trong nháy mắt cuồng phong thổi bọn hắn hoàn toàn không cách nào hoàn toàn mở mắt. Chỉ có thể híp mắt. Nhìn xem cái kia tản mát ra tia sáng chói mắt vĩ thú ngọc. Sắp đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Vì cái gì trên thế giới có lực lượng kinh khủng như vậy? Xong, lần này Konoha thật muốn bị hủy diệt. Cái này trong nháy mắt, Shikaku, Chuza, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Gekko Hayate các loại đột nhiên nhảy ra ngoài. Đối vĩ thú ngọc phát động công kích, ý đồ ngăn trở vĩ thú ngọc. Nhưng cho dù chính là bọn hắn cũng biết, tại công kích như vậy trước mặt căn bản không có sức chống cự. Chỉ bất quá quản chi chỉ là hơi suy yếu một điểm vĩ thú ngọc lực lượng cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết hiếu thắng. Raikiri tương đương, bát môn độn giáp, đệ thất môn kinh môn. Mở, chấm ngoặc kép, đột nhiên lại có hai bóng người xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Kakashi cùng Maito Gai. Mặc dù Kakashi cùng Maito Gai không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng dưới mắt bọn hắn cũng vô lực ngăn cản cái này vĩ thú ngọc. Nhìn qua trước mắt vĩ thú ngọc. Kakashi sắc mặt rất khó nhìn, cùng Danzo giao thủ chakra tiêu hao quá nhiều. Còn có thể dùng ra chiêu kia à? Tới kịp à, Maito Gai trên mặt cũng kém không nhiều vẻ mặt giống như nhau, hiện tại mở bát môn được sao? Vĩ thú ngọc từng điểm tới gần. Konoha tinh anh Jonin nhóm. Vọt hướng vĩ thú ngọc thân ảnh chẳng mấy chốc sẽ đụng vào vĩ thú ngọc. Bành, một cái to lớn cánh tay màu bạc. Từ phía dưới đột nhiên vươn ra, một thanh nắm chặt vĩ thú ngọc, thập, chấm ngoặc kép, Kakashi đột nhiên dừng lại, Yuhi Kurenai đôi mắt đẹp bên trong lóe ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nhìn xem cái kia cánh tay màu bạc, Shikaku đột nhiên cúi đầu xuống, phía dưới, đứng tại to lớn dây leo bên trên Iwichi, hai tay ngón trỏ giao nhau khấu chặt lấy, mộc độn, Mokujin no Jutsu. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.